cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 51, đụng đến Hàn Tử Tuyết, cái giả phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm ấy, cái xe lạnh vẫn bám rít lấy cơ thể từng người, từng đợt gió mạnh thôi qua như tiếng kêu gọi tha thiết và ai oán ba người. Ba phong cách khác nhau. Khánh Anh, Nhất Nam, Tử Tuyết song hành bước vào trong quán bar Vinzy, nơi hội tụ những dân play chính hiệu và đẳng cấp và là nơi chỉ có những người có tên tuổi trong giang hồ hoặc đi cùng những người có tên tuổi trong giang hồ mới được vào đây, và đặc biệt là buổi tối hôm nay. Kỷ niệm 10 năm thành lập ra quán bar nổi tiếng này. Miêu tả chút, Tử Tuyết, cô nàng cá tính trong trang phục bụi bặm nhưng vô cùng thu hút. Mái tóc cột cao để mái chéo và có nhiều highlight khác màu, đôi khuyên tai to bản hình tròn, áo lưới đen và khoác bên ngoài một chiếc áo da đen cộc tay, một đôi găng tay đinh tán đen nốt quần trơn bóng đi cùng đôi bốt kim loại đế kiêu kỳ lên đến vài chục triệu. Cô phá cách trong cả cử chỉ lẫn lời nói, giọng nói lạnh như băng nhưng thu hút, body chuẩn cô cần chỉnh làm lũ sói trong ba chết mê chết mệt. Khánh Anh, mái tóc anh được chải chuốt hơn mọi ngày và vuốt ngược lên để lộ màu tóc xanh tím dưới mái, một chiếc khuyên tai hình bọ cạp, một chiếc vòng cổ hình bọ cạp và chiếc nhẫn to bản hình bọ cạp nốt, tất cả làm anh trở lên nổi bật hơn thế nữa là áo khoác nam phối màu đen trắng và đôi giày da màu đen từ trên xuống dưới. Nhất Nam, có vẻ anh thích chơi trội hơn bởi vì gam màu của anh luôn trộn đủ mọi màu nhưng cô quá rực rỡ và bóng bẩy. Anh chọn cho mình một đôi giày lười bằng da có khóa đen, đôi găng tay đen đinh tán, quần jean xanh rêu mài rách từ trên xuống dưới, rách đến tơi tả và xung quanh những chỗ rách đó được gắn thêm mấy viên đá làm cho anh thêm nổi bật. Anh chỉ mặc duy nhất áo thun trơn màu đỏ hơi khoét cổ để lộ lên một body 6 múi rắn chắc. Ba người bước vào là hàng loạt cái nhìn ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng, nhưng cô thể khẳng định rằng trong số những cái nhìn đó cô có cái nhìn ghen tức và đố kỵ. Tối nay là một tối đặc biệt vì là kỷ niệm 10 năm thành lập ra ba này lên hôm nay mọi thứ được miễn phí hoàn toàn 100. Và đặc biệt hơn là sự có mặt của bá chủ thế giới ngầm kỳ trước. Ai cũng phá cách trong đêm nay đến kinh ngạc, những phong cách bụi bặm, sexy nhất có thể đều tập trung lại ở nơi đây. DJ bật to là những điệu nhảy điên cuồng càng sôi động hơn, những thằng đàn ông một tay ôm vài em ăn mặc thiếu vải xém chút nữa là lộ hết. Trở về phong cách lạnh lùng, đó là tính cách vốn có của Tử Tuyết khi ở những nơi như thế này. Còn Nhất Nam, anh vẫn vui vẻ tươi cười mặc dù bị Tử Tuyết lườm khá là nhiều. Phải anh Nam cô đây, lâu lắm cô gặp anh em cô cả nhận ra. Một nhỏ ve vãn, một tay cầm ly rượu đang uống dở, một tay kéo áo của Nam, ừ cô là. Nam đáp trả, em là ai anh cũng biết nên em cô muốn nói, mình lên nhảy một điệu chứ hả? Nhỏ cười tươi, hai má ửng hồng dấu hiệu của việc bị rượu hoành hành trong cơ thể, giọng nói của nhỏ lè nhè đang say nhưng nhỏ đủ tỉnh táo để nhận ra người con trai trước mặt mình thật sự rất quyến rũ từ đầu đến cuối. Thấy nhỏ đó gần được Nam nên mấy nhỏ khác đứng ngoài cũng thấy ghen tị và có chút tiếc nuối, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chốc lại thì những cái tiếc nuối đó chuyển thành may mắn. Dầm, keng, keng, nhỏ đó ngã xuống, cô kịp trở tay và thân hình nóng bỏng của nhỏ va vào mấy cái bàn tròn ở phía sau làm mấy ly rượu và đĩa hoa quả trên bàn rơi xuống kêu tiếng chói tai. Hậu quả cho việc ve vãn hoa đã có chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ đó hứng chọn cú đạp thần tốc của Tuyết, gương mặt Tuyết lạnh lùng nhìn Nam rồi quét sang nhỏ, gương mặt đáng sợ đến chết chóc, ánh mắt chứa cả một núi băng khó di rời. Lần sau ăn mặc hẳn hoi đi rồi cưa trai. Tuyết lạnh lùng nhìn nhỏ kia đang méo mó giữa cảnh tượng này, mặt nhỏ tái mét, cô còn giọt máu, cô chỉ nhỏ tái mặt mà mấy nhỏ bên ngoài khao khát được gần Nam cũng như Khánh Anh cũng đang sợ chết khiếp, họ cô để ý rằng hai chàng trai đặc biệt là Nam có một vệ sĩ nữ hùng hổ như thế. Tử Tuyết ghét cái kiểu ăn mặc hở hang khoe khoang ấy. Người ta muốn che cô được đây còn phô trương ra. Tuyết cô nói gì nữa chỉ lặng lẽ quay lưng đi, gương mặt vô cảm khiến Nam rùng mình, anh chỉ cười, trừ cô dám lên tiếng cô thì sợ cô cho đăng ký một vé miễn phí ở Nghĩa Trang luôn. Mấy nhỏ đứng bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết với ánh mắt khó hiểu xen lẫn chướng mắt. Còn những tên đàn ông như bầy sói đang ham muốn một chú cừu non chưa có chủ. Đây là một cô gái có khuôn mặt thiên thần, ai nhìn cũng thấy ngưỡng mộ bởi cái đẹp sắc sảo quyến rũ mà cô ai muốn cũng có được, nhưng ngược lại với khuôn mặt thiên thần ấy là một nhân cách ác quỷ có thể trỗi dậy trong cô bất cứ lúc nào, nếu cô ra tay mà phải dùng đến vũ khí là lúc đó tất cả đối với cô sẽ chỉ còn là mờ nhạt, lúc đó suy nghĩ trong đầu cô chỉ vẻn vẹn một từ chết. Này cô gái trẻ, một người đàn ông có dấu hiệu của lứa tuổi đã quá già và chính xác, ông ta chính là người cầm quyền lớn nhất và là bá chủ của thế giới ngầm kỳ trước. Trước khi có sự xuất hiện của Khánh Anh, ông là một người cầm đầu mà hễ ai thấy cũng phải cúi chào, ai cũng tôn trọng và mỗi khi nhắc đến tên ông là M. Ông phải nể phục và sợ sệt. kỳ này là Khánh Anh cầm đầu, vì anh còn quá trẻ nên em mờ. Ừ, cô coi anh là một người có năng lực và hiểu biết như những người già dặn như ông nên có một số bang luôn tỏ ra khiêu khích và cô sợ tổ chức Hắc Long cũng như bang Thiên Long, nhưng ngay sau đó họ đã bị tài năng và bộ óc thiên tài của KA đánh gục. Nếu giang hồ mà cô có chém giết thì còn gọi gì là giang hồ, và đã gọi là giang hồ rồi thì ít nhất kể cả bang đó có lớn mạnh thế nào nhưng cũng sẽ có bang khác muốn chống lại, và bây giờ điều đó quá rõ ràng thể hiện qua những việc làm, hành động, dù cho là cô đối mặt thẳng nhưng cũng cho thấy bang Mãnh Long và cả Bạch Long đang muốn chống lại người cầm đầu. Đơn giản vì hai bên có mối thù sâu nặng, một là vì cá nhân, một là vì cả dòng họ và vinh dự cho người mẹ là xã hội đen làm mưa gió bên Italy. Chào ông, Tuyết lạnh lùng đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay, trong giang hồ cô phân biệt lứa tuổi với nhau, chỉ phân biệt cấp trên cấp dưới lên việc ăn nói và xưng hô sẽ dễ dàng hơn. Đây có phải Hàn Từ Tuyết cô vậy? Cả đây nữa, cậu là Lý Nhất Nam. Ông cười lớn, nụ cười cô có gì là bỡn cợt hay trêu đùa, nhưng ông cười như vậy dễ khiến người khác hiểu rằng ông đang coi thường hai nhân vật kia. Đúng vậy, Nam và Tuyết đồng thanh, còn một người nữa. À Kevin, cậu ta đâu rồi? Ông nhắc đến cái tên này làm khối người rụng rời chân tay. Cậu ấy có chút việc vừa vào xong lại ra ngoài luôn. Tuyết lên tiếng, giọng nói cô cảm xúc, ông chỉ mỉm cười gật đầu. Cha, cha quen con nhỏ này sao? Nhỏ ve vãn Nam vừa rồi bị Tuyết đánh giờ chạy đến bên cạnh người đàn ông lớn tuổi kia nói như mếu. Đúng vậy, vài năm về trước Từ Tuyết là hậu duệ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói rồi cười tự hào, chính ông cũng có thể tự hào hơn khi năm xưa Từ Tuyết lại là hậu duệ bảo vệ ông, đến giờ ông vẫn có chút tiếc nuối khi để Từ Tuyết làm người tự do. Cô phải ông muốn bắt ép Di Tuyết nhưng để mất một nhân tài, một hậu duệ như Tuyết chẳng phải quá tiếc sao? Hậu duệ của cha, nhỏ nói có gì đó mừng mừng, và nhỏ đâu biết bây giờ cha nhỏ còn phải nể Từ Tuyết nữa, là nhỏ nói tiếp. Thế thì cha phải xử cô ta rồi, nhỏ vừa đánh ngoan con gái của cha nè. Đánh, bao giờ, ông nói có chút ngạc nhiên và hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết. Vừa xong, nhỏ đó còn làm mất hình tượng của con. Nhỏ đó mách nẻo, gương mặt sáng đến rực rỡ vì ngỡ là sẽ trả thù được Tuyết. Hình tượng, ồ, khá hay cho câu nói này, hình tượng của cô là cách ăn mặc hở hang, giọng điệu ve vãn đàn ông đến ngọt xớt và cái cách mách nẻo như này sao? Hình tượng mới nhé, Tuyết khinh khỉnh, mày, nhỏ đó hơi cứng họng nhưng lại nói tiếp. Mày có biết cha tao là ai cô, năm xưa ông ấy là chủ nhân của mày thì phải, mày là hậu duệ của ông ấy à, đâu hậu duệ khác gì một con chó bảo vệ chủ nhỉ, thế mà giờ mày dám cắn cô chủ của mày thế à, nghe câu nói ấy mà mặt Tuyết tối sầm lại nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, chỉ có điều rằng nó khác hẳn cái lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là cái lạnh lùng lạnh đến thấu xương và lạnh đến nỗi âm phủ còn nóng hơn. Nam định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Tuyết cản lại. Tôi chưa nghe rõ, cho cô nói lại. Tuyết nhìn nhỏ đó và liếc sang cha nhỏ, ông ta đứng im, cô nói gì chỉ biết rằng con của ông sắp có chuyện xảy ra, vì giờ ông làm gì có cái quyền quản lý Tuyết nữa chứ, và cái chức bá chủ thế giới ngầm của ông cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nhỏ đó định kênh mặt lên nói lại thì ông mới lên tiếng. Hải chi cô nói nữa, hình như lời nói của ông cô có tác dụng, nhỏ đó vẫn tiếp tục muốn chế giễu Tuyết và luôn coi cha mình là một chỗ dựa vững chắc, cô sợ ai hết. Tao nói mày là một con chó của cha tao. Nhỏ tên Hải Chi chưa nói xong câu tiếp theo thì bị cái tát của Tuyết làm giọng nhỏ cứng đơ, người hơi run lên và má đỏ chót in hẳn rõ rệt màu máu đỏ tươi vì Tuyết đeo găng tay có cả đinh tán ở phía dưới nữa, hứng chọn cái tát này chẳng khác gì bị gai xiên vào từng mớ thịt, vừa đau vừa rát. Trời lạnh lắm đó, tôi khuyên cô về mặc thêm quần áo vào đi, nổi hết gai ốc rồi kia. Tuyết mỉm cười lạnh lẽo, cha, người để nhỏ đó đánh con gái mình thế sao? Hải Chi bực bội một tay ôm má một tay víu áo cha mình, ông hơi lắc đầu và nhìn Tuyết. Từ Tuyết cô, ông chưa nói dứt câu thì Hải Chi bực bội chen vào. À, thì ra nhỏ tên là Tuyết, về con phải đặt con cún nhà mình tên vậy mới được. Nhỏ khinh khỉnh vô đối và cuối cùng kết thúc câu nói đó là một tiếng hét oai oái đến xé lòng và tiếng rên rỉ đến khô khốc. Phải, Tuyết vừa rút con dao phía sau lưng mình ra và xoẹt lên má nhỏ hai đường khá dài, có thể nói rằng khá sâu nữa. Quả này cô để lại sẹo nhỏ đó, cô phải là người mà là yêu quái. Hải Chi ôm hai má vật vã khóc và cứ trách cứ cha mình cô bảo vệ con, và nhìn Tuyết với ánh mắt cay nghiệt. Mở mồm ra nói câu nữa. Tuyết nhìn chằm chằm vào con dao dính máu rồi hơi dơ lên khiến nhỏ Chi suýt té ngửa, máu trên mặt cứ giàn giụa đến đau đớn, nhỏ cô chịu được nữa đành câm miệng và yêu cầu cha đưa đến viện ngay lập tức. Đó là cái giá phải trả cho việc xúc phạm đến Hàn Từ Tuyết. Mở đầu của buổi tối hôm nay có thể nói nhân vật chính là Hàn Từ Tuyết và nhỏ óng ẹo Hải Chi, Tuyết đã cho em mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân thấy bản chất thật sự trong con người của cô muốn nói nhiều mà hành động luôn, tuyệt đối cô tha thứ cho những lời nói xì bám và chế nhạo. Tuyết là cô gái duy nhất khiến cái thế giới ngầm này phải hỗn loạn và khâm phục. Thế này thì các cô gái trong đây phải cách xa Nam 10 mét. À đâu 100 mét vẫn sợ bị đánh ghen. Thế là hai cha con nhà kia mất luôn một buổi tối ăn chơi ở cái nơi xa đọa này vì cô con gái nóng vội và khinh thường người khác. Nam và Tuyết ngồi cạnh một cái bàn tròn to rộng ở phía góc khuất nhưng náo nhiệt nhất của ba, hai người thỉnh thoảng mới nói và chủ yếu quan sát mọi thứ diễn ra ở đây. Cô có gì đặc biệt cả? Một buổi tối chán phèo. Tuyết nghĩ vậy, bên ngoài, một đám khác bước vào, nhìn tên nào cũng bụi bặm đến đáng sợ, đặc biệt là tên cầm đầu. Mái tóc bạch kim luôn là tâm điểm cho cái gương mặt ấy và gương mặt ấy lại rất đẹp nhưng có gì đó kiêu kỳ và rất cáo. Dạ, cô ai khác đó chính là Vương Khang, thủ lĩnh của bang Mãnh Long. Kia là, Nam nhìn Vương Khang với ánh mắt cháy đen thui. Vũ Vương Khang, Tuyết nói và cũng chỉ ánh mắt lạnh lùng về nơi ấy và ánh mắt ấy chuyển một mạch sang người vừa đi qua cánh cửa chính của quán bar. Một chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh với một vết sẹo cô hề nhỏ, anh luôn giữ lại vết sẹo ấy để so sánh với vết sẹo anh muốn gây ra cho kẻ thù, vết sẹo kinh khủng đi cùng anh theo năm tháng, dù căm ghét vết sẹo ấy nhường nào nhưng anh vẫn chưa muốn phẫu thuật lại nó. Và đó chính là Thiên Kỳ, cuối cùng cũng lộ diện rồi. Tuyết cười nửa miệng, tối nay chén luôn đi. Nam cũng nhìn vào hai con người đó. Tối nay sao, chắc cô được tối nay là kỷ niệm 10 năm của cái ba này mà chén luôn hôm nay thì đồng nghĩa với phá luôn cái ba này, tội. Tuyết nhếch mép, cô có nghĩ đến cái ba này hỏng hóc hoặc tan nát ra sao đâu, chẳng qua hôm nay cô muốn ra tay nhiều. Nha, Tuyết chống tay xuống bàn và kêu lên, một tay ôm bụng, mặt hơi biến sắc nhưng ngay sau đó cô lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngay. Sao vậy, lại đau nữa sao, Nam lo lắng đỡ tay cô. Cô sao đâu, vài tuần nữa mới lành hẳn. Vậy thôi, để lúc nào hẳn thì quyết một trận cũng được chứ đang đánh mà lại thế này thì chết chắc. Ừ, tình hình sau ca phẫu thuật ghép thủy của Tuyết vẫn còn để lại chút biến chứng vì nhóm máu của cô khá khác biệt, hầu như cô có thủy phù hợp nên cứ mỗi lần làm việc hoặc bay nhảy quá sức thì cô vẫn thường đau và tức ngực. Khánh Anh đi lâu vậy? Tuyết nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Bây giờ là 12 giờ tròn và cũng là khoảnh khắc thăng hoa nhất của những vũ công trên sàn và những tay DJ chuyên nghiệp đến từ mọi quốc gia khác. Đây rồi, ca, anh đã đứng trước mặt hai người từ lúc nào? Chắc tại ánh đèn mập mờ quá nên hai người kia cô nhận ra kịp. Đi đâu vậy, Nam và Tuyết đồng thanh, ăn ý nhau thế cơ mà, giải quyết một số việc thôi. Ca, anh ngồi xuống, gác một chân lên thành ghế và một chân duỗi thẳng có vẻ mệt mỏi. Sao cô giao cho bọn trong tổ chức ý, Nam kêu. Nó quan trọng, ca, a, trả lời. Quan trọng, chuyện gì vậy, Tuyết, Thái Vương Liên, bà ta cho chuyển ba lô vũ khí hạng cao cấp đến Việt Nam, mai là đến nơi. Ca, anh vào thẳng vấn đề. Thái Vương Liên, cái tên này nghe quen quen. Nam hơi ngỡ ngàng, phải mẹ của tên Vương Khang đó cô. Tuyết chêm vào, ừ ca, anh gật đầu. Số lượng vũ khí lần này khá lớn, họ sắp công bố khiêu chiến thẳng với tổ chức Hắc Long và Thiên Long rồi. Anh nói tiếp, coi bộ lần này mất ngủ mấy ngày rồi. Nam thở hắt, cô phải anh lo lắng hay sợ sệt gì cả mà anh đang thấy sung sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lại phải ra trận rồi. Tuyết cười nhẹ, ra trận gì, vẫn chưa khỏe hẳn cơ mà, ở nhà đi, việc này để đàn ông lo. Nam mắng yêu, đàn ông, hơ, ý anh là đàn bà cô có khả năng vào mấy việc này sao? Tuyết véo tay Nam làm anh đau đến méo mặt, đâu có ý anh là em đang chưa khỏe ấy. Nam dùng sức mình rứt tay Tuyết ra khỏi tay mình vì cô cấu đau quá. Nói tóm lại lần này phải cẩn thận hơn, tuyệt đối đừng để chúng có cơ hội đạp độ SL và TL. Ca, anh cắt quãng hai người kia định cãi nhau. Ừ, cũng phải chuẩn bị đi chứ. Tuyết, con nên nói với Minh và Hoàng về vụ này cô. Nam hỏi, chắc cô, ca, anh, nhưng tao thấy thằng Minh nó dành mấy việc vũ khí này lắm mà thằng Hoàng thì thông thạo tiếng Italy mà đàn em của bà ta hầu như toàn người Italy, nhỡ may họ nói gì thằng Hoàng có thể hiểu được. Nam nói mà hai mắt có gì đó gian gian, cũng đúng đấy, cho hai người họ biết đi nhưng mà. Tuyết ngưng lại, mà sao, ca, anh hỏi, lần này sẽ rất nguy hiểm, nếu Minh mà xảy ra chuyện gì thì đường vi. Tuyết im lặng, hay thôi vậy, Nam, tính sau, Khánh Anh, mà lần này mày nên để ý mấy thứ trang sức bỏ gặp của mày vào đấy, mất là cô xong đâu, nhất là nhẫn đó. Nam dặn, rồi, ca, anh hơi nhíu mày, ừ, giờ chơi một lúc rồi về đi. Tuyết đứng lên rồi bắt đầu đi về phía đông người. Nói là chơi một lúc nhưng mãi đến hơn 4 giờ sáng cả ba mới đặt chân về đến nhà. Cách chương.